Chinh phục lạc giả, góc truyện audio.com, chấm, editor, tiểu ma Bạc Hà, sau khi lợi dụng căn phòng tắm nho nhỏ kia một cách hoàn hảo nhất. Tần Thứ thỏa mãn sau khi đạt được mục đích hai lần, bắt đầu lên đường bay sang với chị Mai. Bà Mai Doãn vừa mới tham gia một tuần lễ thời trang. Nghe nói giải thưởng sắp tới tay nên khi tâm trạng đang tốt bà đã nghĩ tới chuyện chia sẻ với người thân. Và bà đã rộng lượng gọi con trai mình tới để chung vui trong buổi lễ trao giải. Đối với Tần Thứ, trời đất bao la cũng chẳng bằng người mẹ mà anh quen gọi là chị Mai, đương nhiên là trong tình huống không xét tới người yêu. Trong mắt anh, nếu bị hỏi rằng bà Mai và Diệp Gia Hành ai quan trọng hơn thì chẳng bằng hỏi anh mắt trái với mắt phải cái nào quan trọng. Nên sau khi ném công ty lại cho Thường Ái Khanh, Tần Thứ đặt tất cả trọng tâm của đời mình vào hai người. Đến khách sạn 5 sao của Paris gặp được bà Mai lâu ngày không gặp. Tần Thứ vui vẻ ôm mẹ mình thật chặt, bà Mai đang khoác trên người bộ lễ phục dạ hội tím đầy tao nhã. Xinh đẹp không ai sánh bằng, nhất là đôi mày lá liễu cùng với đôi mắt phượng sáng ngời khiến người ta chỉ cần nhìn thôi là biết đôi mắt Tần Thứ được di truyền từ ai. Bà thân thiết cọ vào mặt con mình. Bay cả chặng đường dài mà sao tâm trạng con vẫn tốt thế nhỉ? Có chuyện gì vui rồi phải không? Chia sẻ mẹ nghe một chút nào. Tần Thứ thoải mái đỡ lấy tay bà Mai khoác lên khuỷu tay mình. Đi theo nhân viên ra khỏi phòng. Có một tin tốt và một tin xấu, mẹ muốn nghe tin nào trước? Có thể thấy bà Mai chính là đạo cao một trượng. Bà vừa chỉnh lại túi xách phối đồ mình mang theo vừa thoải mái nói. Nghe thứ có liên quan tới lợi ích của bản thân mẹ nhiều nhất. Trong đạo cao một thước, ma cao một trượng, đạo cao một trượng, ma vươn, cao hơn, đầu người ý là người tu đạo phải chịu sự ma khảo dữ dội. Không đồng nghĩa là ma quỷ mạnh hơn tiên Phật, nếu tinh thần của người tu không đủ vững chắc, tâm tu không đủ trung kiên, thì khi bị ma khảo sẽ bị ngã nhào. Còn nếu vượt qua được tức là thắng được các cuộc khảo đua, cám dỗ của quỷ ma thì quỷ ma mới chịu phục tùng và người tu đắc đạo đạt phẩm vị. Cao trọng, đạo là bà Mai thì chắc ma là Tần Thứ rồi. Tần Thứ mở cửa xe cho bà, khoát tay lên cửa xe chờ bà ngồi vào trong rồi mới nhướng mày hỏi. Vậy con hỏi mẹ, con với ông già ai quan trọng hơn? Đương nhiên là con mẹ, Mai Doãn cười nhìn Tần Thứ cố làm ra vẻ lưu manh. Bà đùa, con à, mẹ sinh con ra thiệt là đẹp trai quá. Tần Thứ cười ha hả mở cửa bên kia ngồi vào. Nói, mẹ khen con như vậy có khác gì con khen mẹ là người đẹp nhất trên đời đâu. Hai giọt nước thôi, chiếc xe đen chạy về phía sân khấu kịch nơi diễn ra buổi lễ trao giải. Đường đi khá dài giúp cho người ngồi xe có nhiều thời gian trò chuyện với nhau hơn. Sau khi nghiêng người châm điếu thuốc màu xanh sẫm của nữ cho bà Mai. Tần Thứ đưa chiếc bật lửa xinh xắn trong tay cho Mai Doãn. Hoa Thường Khanh nhờ con mang sang cho mẹ đấy, ngoài lớp vỏ bạch kim được khảm thêm mấy hạt kim cương. Mẹ cứ cầm chơi đi. Lỡ đâu gặp chuyện không may thì có thể lấy nó đổi vài đồng euro mua vài cái bánh mì lúa mạch. Mai Doãn nhận lấy bật lửa lắc lắc. Muốn dùng thứ này để mua chuộc mẹ nói ra những điểm xấu của model nhà mẹ á, nằm mơ Tần Thứ. Con phải rèn luyện nó nhiều vào. Vâng ạ, Tần Thứ vỗ tay bôm bốp. Nói tiếp, vậy con sẽ nói tin tốt trước nha, con tìm được người để sống bên nhau cả đời rồi, Mai Doãn nhẹ nhàng nhả khói. Hứng thú hỏi, ồ, có xinh không? Tần Thứ nghiêng mặt nghĩ nửa ngày. Nói, đẹp hơn lão già nhà con. Vậy con tinh mắt hơn mẹ nhiều rồi. Mai Doãn nheo mắt thong thả phun ra một làn khói. Được, buổi lễ hôm nay kết thúc mẹ sẽ theo con về nước xem vợ. Bà Tần Thứ bắt đầu nhăn nhó. Con có nói cho mẹ nghe em ấy làm nam chưa nhỉ? Mai Doãn hất đi làn khỏi giữa hai đầu ngón tay. Xoay qua nhìn con mình bằng ánh mắt khó hiểu. Nói rồi mà con nói là đẹp hơn Tần Kiếm Đức thì đương nhiên không phải là một cô gái rồi. Nếu là con gái thì phải so với mẹ chứ phải không? Tần Thứ đặt chiếc gạt tàn thuốc về chỗ cũ, cực kỳ mất hứng nói. Phản ứng của mẹ bình tĩnh quá thì phải. Khác với vẻ ủ rũ của chủ tịch Tần, bà Mai vẫn còn tinh thần để an ủi hắn. Bàn tay đeo găng tay mỏng vỗ vai anh nói. Thật ra thì con nghĩ xem, nếu con tìm một cô gái thì chắc chắn sẽ không đẹp bằng mẹ, tới lúc đó mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ trở nên phức tạp lắm. Mẹ có tự giác của người làm mẹ thật đấy, Tần Thư thốt lên từ tận đáy lòng. Dừng một lát anh lại hỏi, mẹ không hỏi xem ai trên ai dưới gì à? Mai Doãn lại liếc anh bằng ánh mắt nhìn kẻ kỳ quái. Thì mẹ đã bảo là sẽ về nước xem vợ với con rồi mà. Nếu nó nằm trên thì chắc chắn là hai đứa chỉ đang chơi cưỡi ngựa thôi chứ sao? Tài xế của bà Mai đã quá quen với cách sống của hai mẹ con khác người này, nhưng sau đoạn đối thoại trên thì ông vẫn bị hạ gục dễ như trở bàn tay. Thế là chiếc xe ông đang lái lập tức vẽ một hình chữ S thật to trên đường. Chú Khang, Mai Doãn không chừa cho ai chút mặt mũi nào. Đây là xe chúng ta thuê của người khác. Nếu xảy ra tai nạn xe cộ thì phải bồi thường gấp đôi toàn bộ trừ vào tiền lương của chú đó. Tần Thứ ngửa mặt lên trời thở dài. Mỗi lần nghĩ tới kiểu cá tính chẳng đâu ra đâu của mẹ con lại hoài nghi không biết mình có phải là con ruột của mẹ không. Bà Mai chọc ngay vào gáy anh. Thật ra mẹ cũng nghi ngờ không biết con có phải là con ruột của mình không. Mấy năm không gặp, chỉ số thông minh của con đã giảm thẳng xuống giá trị âm, biết vậy mẹ đã không ném con cho Tần Kiếm Đức. Đây chính xác là tên ngốc già nuôi ra thằng ngốc nhỏ, nếu tin tốt là của con thì chắc chắn tin xấu là của ông ấy, mẹ biết ngay mà. Tần Thứ nhíu mày, nói, thật ra cũng không phải là chuyện gì to tát, bà Tần muốn dành Bắc Cương về cho đứa cháu cả bên nhà mẹ đẻ khiến lão già nổi giận làm căng với bà ấy. Nghe nói bây giờ đã nghiêm trọng tới mức đòi ly hôn, Mai Doãn đã dập tắt điếu thuốc trong tay mình từ lâu. Nghe anh nói xong bà lại sờ vào túi xách nhưng bị con trai đè tay lại. Mẹ hút một điếu là đủ rồi, hút nữa cẩn thận hư ra đấy. Mai Doãn bất đắc dĩ xoa trán, cười gượng nói chứ chắc mẹ kế con sẽ không lôi mẹ ra đâu nhỉ. Tần Thứ nhìn bà đồng cảm, ngại quá bà Mai à. Thật ra bà chính một trong hai cái gai cắm ngay giữa mối quan hệ của thủ trưởng và vợ thủ trưởng bao nhiêu năm nay. Còn cái gai thứ hai ấy à, kẻ bất tài đó chính là con của mẹ đây, Mai Doãn lắc đầu thở dài. Con xem chúng ta là tội đồ phá hoại hôn nhân của người khác à, phải rồi. Bắc Cương là công ty nào? Là công ty khai khoáng, đào mỏ, luyện sắt thép mà con từng nói với mẹ ấy 2 năm đầu của thời kỳ cải cách. Lão già đã cậy quyền làm việc, biết pháp phạm pháp sa đọa, đạp mạnh binh yếu đẩy công ty vào tay con. Khi đó vì hệ thống công ty con phức tạp khiến chức chủ tịch biến thành hư danh nên phía ủng hộ bà ta và lão già đã đứng về phía con và ông ấy. Một tay giao công ty cho con, Tần Thứ nói rất sơ sài nhưng đầy tính khái quát. 2 năm gần đây con vừa chỉnh đốn lại công ty xong. Ban lãnh đạo dưới quyền con vẫn chưa ổn định lại thì vợ thủ trưởng lại bắt đầu cân nhắc cho mình. Không muốn vô duyên vô cớ để cho một người ngoài, như con được lợi, Mai Doãn đập tay lên đầu gối anh. Cực kỳ khinh thường nói, mẹ đây còn vô duyên vô cớ cho con mình đi làm con, người ngoài, 20 năm đây này. Tần Thứ cười ha ha, bà ấy có cần đâu. Bà Mai mở cây quạt lông chim màu tím ra đặt lên chóp mũi. Do dự, nghe con nói thì có vẻ cuộc chiến trong nước rất gay gắt và phức tạp, vậy chuyện mẹ về nước có nên rời lại vài ngày không nhỉ? Tần Thứ cầm tay Mai Doãn để cây quạt cấp lại trong lòng bàn tay bà. Chân thành nhìn vào mắt bà nói, vậy thì phải xem trong lòng mẹ con quan trọng hay là lão già quan trọng. Bà Mai lại mở quạt ra chặn ngang giữa mình và Tần Thứ. Bản thân mình thì trốn sau cây quạt chẳng to hơn bàn tay bao nhiêu, suy nghĩ hết sức ngày. Con không quan trọng, lão già nhà con lại càng không quan trọng, nhưng vợ thì khá là quan trọng. Con cũng thấy vậy, Tần Thứ rất mực đồng tình. Buổi lễ trao giải chiều hôm đó cực kỳ long trọng. Rất nhiều nhân vật bậc thầy trong giới thời trang xuất hiện trong ngày hôm đó. Trong buổi diễn, mỗi người đều dùng những cách hiểu riêng của mình về fashion để bàn về xu hướng thời trang của năm sau hay thậm chí là năm sau nữa. Đến phiên bà Mai, ngoài nhóm người mẫu lên diễn ngày hôm đó, bà Mai còn khoác tay con trai mình lên sân khấu nhận thưởng. phóng viên đến từ các nơi trên thế giới lập tức đốt lên ngọn lửa hóng chuyện. Câu hỏi thứ nhất chính là thân phận của người đi cùng bà lên sân khấu, Mai Doãn đặt cúp vào tay Tần Thứ. Sau khi cùng nhau giơ lên cho phóng viên chụp lại mà mới ôm lấy đứa con cao hơn mình một cái đầu. Hớn hở dưới những ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy nói. Đây chính là con trai tôi. Với tôi mà nói thì con trai mới chính là người tri kỷ nhất. Nụ cười của Tần Thứ cứng đờ cho đến khi buổi lễ kết thúc. Sau khi ngồi lên xe, anh xoa khóe môi mỏi nhừ của mình nói. Bà Mai này, thật ra mẹ kéo con đến đây để tạo hiệu ứng phải không? Lúc nào mẹ cũng tránh để lộ quan hệ với con mà sao hôm nay lại bất ngờ tuyên bố vậy? Mai Doãn mở cây quay lông chim ra, vừa quạt nhanh vừa nói. Không phải, không phải, không phải mẹ đang tuyên bố rằng mình sẽ không nhường người phụ nữ đó nữa. Thật ra câu mẹ muốn nói là con trai chính là người yêu tốt nhất ấy. Tần Thước phụt, suýt phun hết nước khoáng trong miệng ra. Mẹ thật là, chuyện Tần Thứ không phải là con ruột của ba Tần chỉ có vài người biết. Nên nếu nghiêm túc mà nói thì đó chính là chuyện được xem như bí mật. Nay sau khi bị bà Mai phách lối tuyên bố ra ngoài thì giới phóng viên nước ngoài cùng lắm lấy về chuyển thành tin tức tình cảm gì gì đó thôi. Nhưng rơi vào tay phóng viên trong nước thì đó chính xác là tin nóng nổi nhất. Tần Thứ có thể tưởng tượng được tin tức hàng đầu cũng với tiêu đề của mấy tờ báo lớn trong nước mấy ngày tới. Cậu ấm Tần Thứ không phải do vợ cả sinh ra. Tần tướng quân hưởng hết phúc tề nhân chi phúc chi gen chư phu, cách người ta gọi tổ hợp một thê một thiếp, đó là một cuộc sống hưởng thụ, là tình một đêm hay là người thứ ba, bà Mai Doãn mới là bà Tần. Tuần lễ thời trang Paris bùng nổ. Bà Mai công bố con trai mình là Tần Thứ, Mai Doãn nói. Bao nhiêu năm qua, mẹ chẳng nợ nhà họ Tần họ thứ gì cả. Ngược lại Tần Kiếm Đức mới là người nợ mẹ rất nhiều, đến hôm nay con mẹ đã có vợ rồi. Mẹ không thể tặng cả con cả vợ con cho người ta được. Tần Thứ hết sức đồng ý, Diệp Gia Hành biết được tin của bà Mai Doãn từ miệng Rex. Sau khi nghe xong hắn cực kỳ kinh ngạc hỏi. Chẳng phải mẹ của Tần Thứ là bà Mai à, Rex thắng gấp. Vất vả lắm mới dừng được xe trước vạch trắng. Anh biết từ khi nào vậy? Cậu rút một tờ báo ra chỉ vào ảnh chụp trên đó nói. Đến tận lúc bà Mai tuyên bố Tần Thứ là con mình ở cái buổi lễ gì đó bọn em mới biết thì ra Tần Tổng không phải là con ruột của bà Tần đó. Diệp Gia Hành liếc nhìn tờ báo trong tay Rex. Nhìn thấy ý cười khiêm tốn và ánh mắt chân thành của người nào đó. Bà Mai không phải là bà Tần hà. Rex nghe xong rất hào hứng. Tinh thần hóng chuyện thiêu đốt tới nỗi có thể nhìn thấy ngọn lửa hừng hực sau lưng cậu. Anh không biết hà, không ngờ anh lại không biết. Bạn trai người ta kiểu gì vậy trời. Tinh thần tăng bà tám quá cao nên cậu hoàn toàn không chú ý đến cái nhìn chằm chằm khó chịu của Diệp Gia Hành. Vẫn hớn hở xoay người sang nói văng đầy nước miếng. Đây đây, để em kể anh nghe bà Tần họ Hoàng, là con gái của Trung tướng Hoàng ở quân khu phía Nam. Nghe đồn quan hệ của bà và tướng quân Tần vẫn nằm ở mức tôn trọng lẫn nhau. Cái đó chỉ là nói cho dễ nghe thôi. Sự thật là quan hệ chẳng ra làm sao cả. Bà Mai ở đây họ Mai, hiện đang là một nhà thiết kế thời trang rất nổi tiếng. Thường hay dùng mấy mảnh vải rách may thành váy đi gạt đám người nước ngoài. Nghe nói bối cảnh gia đình rất nghèo sau đó nha không ngờ là Tần Thứ lại không phải là con bà Hoàng mà lại là con ruột bà Mai. Bà Mai ấy cùng với tướng quân Tần, Diệp Gia Hành nhích sang bên phải để né đi giọt nước bọt ô uế của Rex. Tiếp đó quyết đoán cắt ngang lời cậu khi tinh thần hóng hớt đang tăng cao không ngừng. Rex! Đèn xanh rồi kìa, Rex vội vàng quay về, vừa lái xe vừa phân tâm nói. Em nói anh nghe nhé, mấy ngày nay tờ báo giải trí nào cũng đưa tin chuyện nhà của Tần tướng quân, đấy. Đám phóng viên kia giỏi thật, chẳng mấy chốc đã đào ra chuyện bà Mai và tướng quân là bạn học thời trung học. Còn nói là tướng quân Tần đã theo đuổi bà rất lâu mới ôm được người đẹp chật chật. Em nghĩ mãi không ra tại sao Tần Thứ chẳng giống mẹ mình tí nào. Tới nay mới biết thì ra là mẹ kế. Diệp Gia Hành ngồi nghe mà lòng không rõ mùi vị. chuyện xảy ra với người khác thì có khi hắn sẽ thoải mái ngồi bàn tán. Mọi người cùng vui đùa với nhau cũng là việc chuyện rất vui vẻ, nhưng khi nó xảy ra với Tần Thứ, vừa nghĩ tới chuyện người khác dùng đủ loại giọng điệu để bàn tán về anh thì hắn lại thấy dầu dĩ không vui. Rex vừa phải tập trung lái xe vừa phải tán dóc nên không rảnh đi quan sát sắc mặt. Vẫn vui vẻ hồn nhiên hỏi, Diệp Tổng này, khi nào Tần Tổng mới về? Về tới anh đi hỏi anh ấy thử xem rốt cuộc chuyện là thế nào rồi về đây kể em nghe, với vợ em rất quan tâm tới chuyện này. Em phải gom góp tin tức để về dỗ cô ấy. Diệp Gia Hành hiền hòa nói, xem ra dạo gần đây cậu thật sự rất nhàn rỗi, theo tôi nhớ thì chắc là thư về kế hoạch đầu tư cho 6 tháng cuối năm đã ra rồi nhỉ? Hay là sau khi về tới công ty cậu sắp xếp lại các hạng mục đầu tư năm ngoái ra phân tích xem hướng đi mà công ty đang hướng tới đi? Chuẩn bị sẵn để phòng sau này cần, được không? Rex nức nở nghẹn ngào. Diệp Tổng ơi em sai rồi, em có hóng hớt ai cũng không nên hóng hớt anh. Dù có hóng hớt cũng không nên cho anh biết em bị kích thích nên quên mất anh là người rất bao che khuyết điểm. Lẽ ra tôi tính cho cậu làm tuần sau giao. Diệp Gia Hành bày ra vẻ ta đây không hề dao động. Nếu vẫn còn thời gian để than phiền thì cậu giao luôn trước chủ nhật này đi. Được không? Hai lần, được không? Nhẹ nhàng bay ra khỏi miệng khiến Rex cứ cúi gằm đầu mãi khi theo Diệp Gia Hành lên lầu. Kết quả là mới được 5 phút cậu đã lấy lại sức sống tràn trề. Diệp Gia Hành mở cửa nhà và trông thấy một người phụ nữ đang ngồi trên sofa. Bà đứng dậy, bước nhịp nhàng đi tới thân thiết ôm lấy hắn. Lần đầu tiên trông thấy Diệp Gia Hành Mai Doãn đã rất thích. Sau khi nhiệt tình trao cho hắn cái ôm tiêu chuẩn thì lại tiếp tục bằng cái bắt tay của người Trung Hoa. Bà đưa tay ra cười tủm tỉm nói. Chào con Gia Hành, dì là Mai Doãn, con có thể gọi dì là chị Mai, như Tần Thứ. Rex theo sau Diệp Gia Hành há miệng. Để thì ra ông trời đã sắp đặt cho nữ chính của vụ tai tiếng đứng trước mặt con. Bác ơi, bác ơi. Con là Rex, con muốn hỏi bác một câu này. Diệp Gia Hành kiên quyết nhốt cậu ngoài cửa. Cách chương.